Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như sự mè nheo của cô phát huy công hiệu. Bà Đình không dỗ dành được cô, không thể làm gì khác hơn là mua thêm vé xe. Nắm tay cô ra nhà ga xe lửa, sau đó phải đi thêm một tuyến xe buýt qua một đoạn đường ổ ga thật dài mới đến được một làng quê yên bình. Địa điểm đến là một ngôi nhà đá đỏ, phong cách cổ xưa. Ở nông thôn rất trống trải, gió thổi mạnh, bên cạnh có mấy cây đại thụ, lá bay xào xạc. Bà Đình ra lệnh phải đứng ở xa xa, không được tùy tiện đi lung tung. Ba cô đi tới gõ cửa, một chàng trai trẻ đi ra. Thấy ba cô, trên gương mặt không chút biểu cảm của anh ta xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lập tức bình thản trở lại. Ba cô và anh ta ngồi nói chuyện dưới tảng cây một lúc, sau cùng lấy ra một phong bì thật dày. Chàng trai cự tuyệt chấp nhận. Không chỉ anh ta cự tuyệt, một người phụ nữ trung niên trong nhà đá đỏ đi ra cũng nghiêm nghị cự tuyệt. Bọn họ không cần bố thí. Tôi là giáo viên hồi tiểu học của cậu. Tuy rằng năng lực có hạn, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể trợ giúp cậu ấy một chút. Bà già nói thẳng thừng. Trợ giúp tốt nhất chính là không cần trợ giúp. Cô đứng ở một bên, mở to hai mắt nhìn. Báo chí đã đăng tải một bức ảnh người đàn ông trung niên này rất giống chàng trai. Bên cạnh những lời cáo buộc đủ loại tội danh của ông, còn có tin tức đế quốc kinh doanh suy sụp. Mà thiếu niên ở trước mắt tất phải là con ông ấy. Thần thái khó có thể hình dung cùng một dạng với ông ấy. Sống lưng anh rất thẳng, đôi mắt rất sáng, thái độ từ chối Ba Đình rất kiên định, không mềm mỏng cũng không khoan nhượng. Cái loại tư thái đó tựa như một bá chủ. Quần áo bình dị, cho dù ảm đạm cũng khó mà giấu được khí chất cuồng ngạo. Cô nhìn anh, liền nhớ lại chuyện xưa của anh cùng với những gì viết trên báo. Cô quấn lấy ba mình, muốn ông giới thiệu từng ly từng tí về người thiếu niên đó. Khi đó cô cũng biết thiếu niên này sẽ rửa sạch tội danh của ba cậu ấy, kế thừa gia nghiệp, cho nên cô vẫn khát vọng lấy được bất kỳ tin tức nào về anh, càng khát vọng cùng với anh đối mặt, nói chuyện nhiều hơn. Vệ Triển Dực, 14 năm sau, mọi người bắt đầu gọi anh là Hoàng tử báo thù. Hân hạnh được phục vụ, vệ tiên sinh. Đinh Tinh Diễm mặc đồng phục nhân viên nhà hàng Bruno đứng ở quầy tiếp tân, nhanh chóng gập cuốn sổ đang ghi chép giờ lại, lập tức đi tới chào đón. Nghe giọng nói xa lạ, anh đặc biệt nhìn cô một cái. Cô gái xa lạ nhìn hơi quen mắt. Cô là ai? Thông thường, mỗi lần anh đến Bruno sẽ nhìn thấy nụ cười trầm ổn của Alice. Tôi là Jamin, phục vụ bàn. Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, cố gắng che giấu cảm xúc vào đáy mắt. Hôm nay Alice nghỉ phép, tôi thay thế cô ấy phục vụ ngài. Thấy anh vẫn nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt suy tư, tim cô không khỏi đập như trống trận. Xin hỏi có vấn đề gì sao? Tôi đã từng gặp qua cô chưa? Gương mặt này càng nhìn càng quen mắt, anh khẳng định đã gặp qua. Tim Đinh Tinh Diễm nhảy thình thịch. Vị tổng giám đốc này một ngày kiếm cả tỷ bạc, nhân viên cấp dưới có mấy ngàn người. Chẳng lẽ còn nhớ rõ vụ tai tiếng của cô ở Tân Xuyên nửa năm trước? Không có. Cô nhanh chóng phát ra một lời nói dối. Tôi mới từ miền Nam lên đây làm việc. Anh nheo nheo mắt. Có đúng thế không? Một loại cảm giác quen thuộc tập kích đến. Cô nhìn bộ dáng của anh tựa như thợ săn thấy con mồi. Cả hai mắt vừa hưng phấn lại vừa tham lam. Chỗ của ngài đã chuẩn bị hoàn tất. Mời đi theo tôi. Đinh Tinh Diễm nhanh chóng xoay người, dẫn anh đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của anh. Rượu khai vị đầu tiên phải không ạ? Sau khi anh ngồi an vị, cô hỏi. Không cần. Vậy tôi xin phép. Cô lui qua một bên, chờ đợi hỗ trợ mang thức ăn lên. Vừa rồi trên máy tính cũng có bảng thông báo, đầu bếp đã biết Vệ Triển Dực tới dùng cơm. Nhà hàng Bruno là nơi không có tiền, tuyệt đối không vào được, chỉ phục vụ khách quen. Nơi này không có thực đơn, đầu bếp thường chế biến thức ăn theo sở thích yêu cầu của khách hàng, nấu nướng ngay tại chỗ. Thông thường, các vị khách vừa ra tay đã ứng trước cả triệu tiền mặt. Vì thế mỗi lần tới đây không cần phải cà thẻ hay trả tiền nữa. Thật giống như mọi người nuôi dưỡng đầu bếp ở đây cho riêng mình. Vốn cô hoàn toàn không có khả năng vào được bất luận vị trí nào trong nhà hàng này, kể cả nhân viên quét dọn, vệ sinh toilet. Nhưng cô đã tận dụng hết mọi quan hệ quen biết, thậm chí hy sinh làm không công ở đây nửa tháng, thế cho Alice để cô ấy đi du lịch nước ngoài. Quản lý nhà hàng tha thiết dặn dò cô. Nhà hàng cao cấp, đặc biệt coi trọng sự riêng tư của khách, cô không thể mang những thứ nghe, thấy, đem ra ngoài viết lên báo. Tôi hiểu rõ, tôi hiểu rõ. Vì tâm nguyện sắp thành sự thật, cô gật đầu như băm tỏi. Tôi chỉ là tìm một cơ hội để có thể đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.